Đế Bá, chương 4868, trèo lên Thánh Linh Điện. Góc truyện audio.com. Chấm, bạch thiếu chủ rất đẹp trai. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm thét lên đem tràng diện bầu không khí đẩy lên cao trào. Không biết có bao nhiêu đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa các loại tiểu mê muội đều đang liều mạng thét lên. Ở đây cũng không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ hướng Bài Tiễn Thiền ngoác. Hướng Bài Tiễn Thiền nịnh nọt, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều là nhiệt tình tăng vọt vô cùng. Bài Tiễn Thiền nhân khí cũng là cao đến đỉnh điểm, rất có thế vạn người cùng theo, không biết để bao nhiêu người vì đó khuynh đảo, cũng không biết có bao nhiêu người vì đó hâm mộ, mặc dù cũng có một số người trong nội tâm ghen ghét. Nhưng là, thời điểm khi Bài Tiễn Thiền xuất hiện, khí chất của hắn, hắn khí tràng, nhất cử nhất động của hắn, đều đích đích xác xác là siêu việt không biết bao nhiêu người. Cũng không biết để bao nhiêu người vì đó ảm đạm phai mờ. Về phần nữ tu sĩ, càng là không biết có bao nhiêu người bị Bài Tiễn Thiền khí độ tuyệt thế vô song kia mê đồ. Không biết có bao nhiêu người vì đó thét lên, vì đó mê say, vì đó thần hồn phách đồ. Có thể nói, tại Bắc Tây Hoàng Nam tu sĩ trong thế hệ trẻ tuổi, Bài Tiễn Thiền đích thật là có ưu thế không gì sánh được. Không biết là tình nhân trong mộng trong suy nghĩ bao nhiêu nữ tử. Bài Tiễn Thiền đến được dưới Thánh Linh Điện, hắn nhẹ nhàng đè ép ép bàn tay, ra hiệu người ở chỗ này an tĩnh. Tại mới vừa rồi nữ tu sĩ còn đang lớn tiếng thét lên nhìn thấy Bài Tiễn Thiền thủ thế như vậy. Đều nhao nhao an tĩnh lại, từng đôi tú mục hiện hoa đào đều chăm chú nhìn thấy Bài Tiễn Thiền. Tựa hồ muốn đem Bài Tiễn Thiền lạc ấn trong lòng, cũng không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ tham lam nhìn tuyệt thế mỹ nam tử trước mắt. Có lẽ, đây là cơ hội duy nhất các nàng có thể có cách Bài Tiễn Thiền gần nhất như vậy. Khi tất cả nữ tu sĩ trẻ tuổi đều an tĩnh lại, toàn bộ tràng diện đều an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem nhất cử nhất động Bài Tiễn Thiền. Ở thời điểm này, không chỉ là những nữ tu sĩ ái mộ Bài Tiễn Thiền kia, chính là tất cả mọi người ở đây, đều muốn biết Bài Tiễn Thiền leo lên Thánh Linh Điện, sẽ có dị tượng như thế nào, có thể hay không đạt được tiên hiền thạch nhân tộc chúc phúc hoặc là tán đồng. Đứng tại dưới Thánh Linh Điện, Bài Tiễn Thiền hướng Thánh Linh Điện bái một cái, thần thái cung kính liễm thận, hướng các tiên hiền thạch nhân tộc cho kính ý cao nhất. Bài Tiễn Thiền như vậy tiến hành, không chỉ là để ở đây rất nhiều người vì đó tán thưởng, cũng lập tức là thắng được hảo cảm không ít thạch nhân tộc. Dù sao, đối với thạch nhân tộc tới nói, Bài Tiễn Thiền thái độ như vậy, cũng là đối với thạch nhân tộc bọn hắn tôn kính. Bài Tiễn Thiền sau khi bái tất, thu liễm thần thái, cả y quan, khi lấy được lão tổ tổ thành đồng ý, hắn lúc này mới chậm rãi leo lên Thánh Linh Điện. Bài Tiễn Thiền một bước lại một bước leo lên Thánh Linh Điện. Từng bậc mà lên, bộ pháp mỗi một bước đều nhịp, tựa hồ hắn mỗi một bước đều giống như là trải qua đo đạc. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều mang tiếng bước chân. Hắn tiếng bước chân rơi xuống như vậy, cũng không vang dội, nhưng là, không biết vì cái gì, tiếng bước chân như vậy, không phải vang lên bên tai tại tất cả mọi người, mà là tại trong trái tim tất cả mọi người vang lên. Tựa hồ, Bài Tiễn Thiền một bước này lại một bước bước chân, là rơi vào trong lòng của mình. Hắn là tại trong lòng của mình một bước lại một bước đi qua, lưu lại hai hàng dấu chân lại chỉnh tề lại có quy tiết. Cho nên, thời điểm khi tiếng bước chân Bài Tiễn Thiền như vậy tại trong nội tâm tất cả mọi người quanh quẩn, xen lẫn thành một đạo vận luật tuyệt luân vô bì, mười phần mỹ diệu, tựa hồ đại đạo đều theo vận luật hắn mà chuyển động. Thật thoải mái, chính là xem như người nhìn không ra huyền diệu gì, nghe được tiếng bước chân như vậy, cũng có cảm thụ không đồng dạng, đặc biệt là những nữ tu sĩ, đại giáo thánh nữ đối với Bài Tiễn Thiền tràn ngập ái mộ kia. Bọn hắn nghe được tiếng bước chân Bài Tiễn Thiền như vậy, đều bị Bài Tiễn Thiền triệt để mê hoặc. Bài Tiễn Thiền từng bước một leo lên Thánh Linh Điện như vậy, đó là hoàn mỹ cỡ nào, để các nàng đều mê say đến không thể tự thoát ra được. Hắn là gõ đánh tại Thánh Linh Điện, đại giáo lão tổ có thể nghe ra được vận luật bài tiễn thiền này. Nghe được huyền cơ, biết bài tiễn thiền đây là muốn làm gì. Khi bài tiễn thiền một bước lại một bước leo lên Thánh Linh Điện, tất cả mọi người ở đây đều ngừng hít thở, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy, đều tràn đầy kiên nhẫn. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, bài tiễn thiền rốt cục leo lên Thánh Linh Điện, leo lên Thánh Linh Điện. Tại thời điểm bài tiễn thiền leo lên Thánh Linh Điện, có người không khỏi kinh hô một tiếng. Không ít tu sĩ cường giả cũng đều hai đôi mắt trợn trừng lên. Toàn bộ tinh thần quán trụ mà nhìn một màn trước mắt này. Không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái chi tiết gì. Bài thiếu chủ leo lên Thánh Linh Điện. Thật không tầm thường, bài tiễn thiền leo lên Thánh Linh Điện. Có hoàng thất công chúa hưng phấn mà quát to một tiếng. Cũng không ít nữ tử ái mộ bài tiễn thiền ở thời điểm này không khỏi khẩn trương lên. Các nàng sợ bài tiễn thiền leo lên Thánh Linh Điện không có bất kỳ thu hoạch. Cũng không chiếm được các tiên hiền thạch nhân tộc thừa nhận. Như vậy đối với các nàng những tiểu mê muội này đến. Chính là một loại đả kích. Cho nên, thậm chí có nữ tu sĩ khẩn trương đến cũng không khỏi chăm chú che miệng lại. Ông, một tiếng vang lên, tại sau khi bài tiễn thiền leo lên Thánh Linh Điện, bầu trời trên không Thánh Linh Điện không tầm thường kia đột nhiên phát sáng lên. Trong chớp mắt này, bầu trời vẩy xuống quang mang, từ trên bầu trời không tầm thường này chỗ vương xuống quang mang lập tức bao phủ ở trên người bài tiễn thiền. Tựa hồ, trong chớp mắt này, bài tiễn thiền lập tức thành nhân vật chính toàn bộ sân khấu. Là chói mắt lóa mắt như vậy, vạn chúng chú mục, lập tức vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Thành công, thời điểm khi bầu trời không tầm thường vương xuống quang mang bao phủ ở trên thân bài tiễn thiền. Có đại giáo thánh nữ không khỏi ngạc nhiên reo hò một tiếng. Kêu to nói ra, bài thiếu chủ chính là tuyệt thế thần nhân. Các tiên hiền thạch nhân tộc cũng thừa nhận thiên phú hắn tuyệt thế vô song. Bài thiếu chủ chính là không dậy nổi như thế, cho dù hắn là một người ngoại tộc, cũng giống vậy có thể được đến các tiên hiền thạch nhân tộc thừa nhận. Bài thiếu chủ chính là tuyệt thế vô song như vậy, có thiên kim tiểu thư cũng không nhịn được vì bài tiễn thiền gieo hò. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nữ tử ái mộ bài tiễn thiền là vì đó say mê không thôi. Ở trong mắt các nàng, bài tiễn thiền chính là tuyệt thế vô song như vậy. Chính là thần nhân khó lường nhất Bắc Tây Hoàng, cũng có thế gia danh viện vội ra hiệu mọi người nói nhỏ thôi. Miễn cho quấy dày bài tiễn thiền, đã quấy dày các tiên hiền thạch nhân tộc, đạt được ra hiệu, người ái mộ bài tiễn thiền đều nhao nhao an tĩnh lại. Đích thật là khó lường, xem ra tiền đồ vô lượng, nhìn thấy bài tiễn thiền bị quang mang bầu trời Thánh Linh Điện bao phủ lấy. Không ít người thán phục một tiếng. Coi như một chút người ghen ghét bài tiễn thiền, cũng đều không thể không tâm phục khẩu phục. Bài tiễn thiền làm người ngoại tộc, lại có thể được đền ưu đãi như vậy, có thể được đến các tiên hiền thạch nhân tộc tán đồng. Cái này có thể nghĩ thiên phú của hắn ghê gớm là cỡ nào. Oanh, ở thời điểm này, trên bầu trời một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt. Từng trận oanh minh này, giống như chấn động thiên địa. Uy hiếp lòng người, tựa hồ đang trên bầu trời Thánh Linh Điện, có một cái cánh cửa khổng lồ muốn mở ra. Theo tiếng oanh minh này bên tai không dứt truyền xuống, từng sợi thần uy trút xuống, như là thác nước, muốn bao phủ thiên địa. Theo tiếng oanh minh này bên tai không dứt, trên bầu trời quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ. Cái này rất giống là từng tôn tiên hiền muốn tỉnh lại. Trò hay muốn lên sàn. Nhìn thấy một màn này, đại giáo lão tổ đã từng quan sát qua dị tượng Thánh Linh Điện biết chuyện sắp xảy ra không có đơn giản như vậy. Xem ra, bài tiễn thiền không chỉ là đạt được Thánh Linh Điện các tiên hiền thừa nhận đơn giản như vậy. Chỉ sợ là có mặt kỳ ngộ khác, có nguyên lão thế gia minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Bài thiếu chủ chính là bài thiếu chủ, nhìn thấy một màn này. Không biết bao nhiêu cường giả tu sĩ trẻ tuổi vì đó thán phục. liền xem như thiên tài thế hệ trẻ tuổi, cũng đều là bội phục phục sát đất. Đối với bao nhiêu người mà nói, có thể leo lên Thánh Linh Điện, đạt được các thiên hiền Thánh Linh Điện thừa nhận, đó đều đã là sự tình mười phần khó lường, chớ nói chi là Bạch Tiễn Thiền là một cái người ngoại tộc. Hiện tại Bạch Tiễn Thiền không chỉ là đạt được các thiên hiền Thánh Linh Điện thừa nhận, còn có kỳ ngộ không tưởng tượng được, thiên phú như vậy, thực lực như vậy, là bực nào kinh tuyệt đâu. Bạch Tiễn Thiền, làm đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi Bắc Tây Hoàng, hoàn toàn chính xác cũng không phải là chỉ là hư danh. Bạch thiếu chủ vô địch nha, không biết bao nhiêu nữ tu sĩ, càng là khuynh đảo tại đất, ái mộ vạn phần, phanh, một tiếng cự vũ, giống như lay động đất trời, lay động vạn đạo, trong chớp mắt này, môn hộ trên bầu trời giống như mở ra, tại mặt thế giới khác. Tựa như là một tầng ngăn cách bị đánh nát, liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời xuất hiện một cái thân ảnh vô cùng to lớn. Thân ảnh vô cùng to lớn này chiếm cứ trên bầu trời. Tựa như là bao phủ toàn bộ thế giới. Khi thân ảnh vô cùng to lớn này xuất hiện, một cỗ bàng bạc vô tận thần uy chút xuống, như là kinh đào hải lãng vuốt cửu thiên thập địa, thần uy đáng sợ lập tức đem thiên địa đều bao phủ lại. Để cho người ta có xúc động thần phục, ở thời điểm này, tất cả mọi người định nhãn xem xét, chỉ thấy phía trên bầu trời xuất hiện một đầu cự long. Cự long này toàn thân bằng đá lộ ra thanh mang, vùng ven vảy rồng thanh mang nổi bật cho nó sắc bén không gì sánh được. Tựa hồ một mảnh long tiên liền có thể cắt đứt thiên địa. Một đầu thạch long to lớn vô cùng như vậy xuất hiện. Không chỉ là một cỗ vô tận thần uy bàng bạc chút xuống mà tới, mà lại có viễn cổ khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Tựa hồ nó là vượt qua thời đại này đến thời đại khác, đến từ niên đại xa xôi kia, để cho người ta vì đó thần phục. Tại phía dưới thần uy cường đại như thế, không biết có bao nhiêu người vì đó quỳ gối tại đất. Tu sĩ đạo hạnh nông cạn căn bản là không cách nào chống cự dạng thần uy này. Thạch nhân tộc vô song tiên hiền nha, truyền thuyết là có được huyết thống chân long, tại thời điểm phản tổ, hóa thành thân rồng nha, nhìn thấy đầu thạch long này to lớn vô cùng, đừng bảo là tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như rất nhiều lão tổ đều nhận không ra lai lịch đầu thạch long này. Chỉ có lão tổ thạch nhân tộc học thức uyên bác, mới biết được một vị tiên hiền tồn tại như thế, truyền ngôn nói. Vị tiên hiền này có được chân long chi huyết mỏng manh. Sinh tại hoang loạn thời đại hắn không chỉ là cử thế vô địch. Cũng từng mang theo thạch nhân tộc xa mở đất bát hoang. Cách chương.